Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 12, phục sinh. Nhưng vào lúc này, Loki cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh. Thì ra là thế, kịch bản thúc đẩy đến nước này à, mọi người hoàn toàn không rõ Loki đến tột cùng đang nói cái gì. Chỉ có Natsuki Subaru mơ hồ nghe hiểu. Tiền bối, vị này là, chấm ngoặc kép, Loki, Emiya nói ra, bằng hữu của ta, Loki, chẳng lẽ lại là, chấm ngoặc kép, Natsuki Subaru dù sao cũng là người địa cầu. Đương nhiên biết Loki cái tên này đại biểu cho cái gì. Emiya nhẹ gật đầu, chính là cái kia chẳng lẽ lại, Ram lau khô khóe mắt nước mắt, cô nén nộ khí nói ra, mấy vị khách nhân không mời mà tới. Có thể mời các ngươi ra ngoài sao? Emiya bình tĩnh nói ra. Ram đúng không? Nếu như ta có thể cứu sống muội muội của ngươi, ngươi dự định như thế nào báo đáp ta? Ram trong lòng giật mình, khó có thể tin nhìn xem Emiya. Natsuki Subaru cũng bị kinh đến. Tiền bối, ngươi thật có thể cứu Ram sao? Chẳng lẽ lại ngươi sẽ phục sinh thuật? Emiya nói ra. Giống ta loại này thường xuyên tại thế giới xuyên qua người. Sẽ phục sinh thuật không phải rất bình thường sự tình sao? Natsuki Subaru không khỏi nhẹ gật đầu. Tiền bối ngươi kiểu nói này. Xác thực rất bình thường. Cái quỷ a, phục sinh thuật liền xem như tại cái khác thế giới cũng là phi thường hy hữu năng lực đi. Emiya, 10 phần bình tĩnh nói ra. Hy hữu là hy hữu một điểm. Nhưng lại không phải hoàn toàn không có. Ram bắt lại Emiya quần áo. Ngươi thật sẽ phục sinh thuật. Ngươi thật có thể phục sinh muội muội của ta. Emiya nhẹ gật đầu. Không sai. Nhờ ngươi mời phục sinh muội muội của ta đi. Ram thật sâu bái. Có thể. Ngươi muốn như thế nào báo đáp ta? Emiya hỏi. Ram duy trì cúi đầu tư thái, không chút do dự nói ra. Ta nguyện ý nỗ lực ta hết thảy, chỉ cần ngươi có thể cứu vớt muội muội của ta. Natsuki Subaru nhịn không được nhả rãnh nói. Ui ui ui, tiền bối, như vậy không tốt đâu. Emiya hỏi ngược lại, có cái gì không tốt? Chẳng lẽ lại ngươi muốn ta đánh không công? Cái này không thể được a. Đồng giá trao đổi không phải cơ sở bên trong cơ sở sao? Chẳng lẽ ngươi đi mua đồ vật thời điểm không có ý định bỏ tiền sao? Natsuki Subaru lập tức nói không ra lời. Ram cúi đầu. Nhờ ngươi. Emiya nhẹ gật đầu. Thôi động mình quyền năng người chết phục sinh. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ đã tử vong Ram. Tại quyền năng thôi động phía dưới, Ram thân thể tràn đầy sinh mệnh chi khí. Trái tim bắt đầu nhảy lên. Huyết dịch bắt đầu tuần hoàn. Thậm chí tự liền mí mắt cũng bắt đầu nhảy lên. Bất quá mấy hơi thở ở giữa, nàng liền mở mắt, thấy được quen thuộc trần nhà. Tỷ tỷ, Ram. Ram nghe được thanh âm, không khỏi run lên, sau đó lập tức quay người nhào tới, một phát bắt được muội muội mình tay. Ram, Ram, Ram, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chấm ngoặc kép, sự tình gì đều không có nha. Ram dùng sức an ủi muội muội của mình. Lúc này, Rosuau đối đãi Emiya ánh mắt đã trở nên lửa nóng. Phục sinh thuật cái gì? Quả thực quá giúp, hắn kìm lòng không được nghĩ đến mình sư phó. Nếu như mình có thể đem mình sư phó cũng phục sinh. Emiya quay đầu nhìn về phía Emilia cùng Natsuki Subaru. Hai người các ngươi đi theo ta một chút. Một nhóm ba người rời phòng, đi ra phía ngoài hành lang. Natsuki Subaru kích động khoa tay múa chân. Lợi hại a, tiền bối, quả thực siêu lợi hại. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sẽ phục sinh thuật. Tiền bối ngươi đến cùng là từ đâu học được loại này siêu lợi hại kỹ năng? Emiya bình tĩnh nói ra. Ta giết chết Hades mấy lần, từ hắn trong tay cướp được cái này năng lực. Natsuki Subaru. Emilia nhìn thấy Natsuki Subaru nghẹn họng nhìn chân chối, mục trừng chó ngốc biểu lộ, nhịn không được hỏi, cái kia, Hades là một cái người rất lợi hại sao? Natsuki Subaru mãnh liệt gật đầu, giống như dã tỏi, Đương nhiên, cùng nó nói là lợi hại, không bằng nói là siêu lợi hại. Hades thế nhưng là quê hương của ta, thần thoại thần linh trong truyền thuyết. Nắm giữ lấy minh giới chủ thần. Lại nói tiền bối ngươi vậy mà có thể giết chết thần linh cái. Gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng là thần linh? Mà lại giết chết Hades nhiều lần là cái gì ý tứ a? Chẳng lẽ lại thần linh là giết không chết sao? Thần linh, Emilia bị giật nảy mình. Nàng mặc dù không có gặp qua chân chính thần linh, nhưng đối với thần linh cũng không lạ lẫm. Dù sao liền xem như dị thế giới cũng có liên quan tới thần linh truyền thuyết thần thoại. Mà lại làm thân Long Vương quốc quốc vương người ứng cử. Nàng còn biết thân Long Vương quốc liền có một vị còn sống thần linh. Không, nói đúng ra, là thần Long. Bất quá tại đại chúng trong ánh mắt, thần Long cùng thần linh kỳ thật không có quá nhiều khác nhau. Nam nhân trước mắt này vậy mà có thể giết chết thần linh. Cái này cũng quá lợi hại đi. Emilia lắc đầu nói ra. Ta không phải thần linh. Bất quá thần linh xác thực không dễ dàng bị giết chết. Tại rất nhiều thế giới, chỉ cần thần thoại bất tử, thần linh sẽ không phải chết. Đây cũng là ưu thế của bọn hắn đi. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Nguyên lai là chuyện như vậy à. Natsuki Subaru vỗ tay nói. Emilia hỏi, không nói trước ta, ngươi tại sao lại ở như vậy nơi này? Emilia nói ra, điểm này để ta tới nói rõ đi. Subaru là ta mời tới làm khách. Trên thực tế Subaru là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn đã cứu ta một mạng. Chấm ngoặc kép, nửa giờ sau, Emilia cuối cùng là đem sự tình đơn giản bàn giao một lần. Nguyên lai lúc trước Emilia đem Long Chi Huy chương trả lại cho Emilia về sau. Emilia liền trở về Rosuao tại Vương Đô biệt thự. Đem chuyện đã xảy ra hôm nay. Nói cho Rem. Rem nghe nói Emilia Long Chi Huy chương đã từng bị trộm qua. Lập tức ý thức được sự tình không đúng. Nàng cho rằng Emilia rất có thể bị người để mắt tới. Thế là lập tức quyết định cùng Emilia cùng một chỗ trở về biên cảnh lãnh địa. Sau khi trời tối, hai người rời đi Vương Đô. Kết quả lại tại trên đường gặp một cái áo đen tóc đen yêu diễm mỹ nữ. Emilia nghe được Emilia kể ra thời điểm, liền biết cái này sát thủ không phải người khác. Chính là kẻ săn ruột Ensa. Kẻ săn ruột Ensa thực lực rất mạnh. Thừa dịp Rem cùng Emilia không chú ý, đánh lén ngay tại đi đường hai người. Rem lập tức thụ thương. Emilia mặc dù phấn khởi phản kháng, nhưng bởi vì hiện tại đã là đêm tối, bách chìm vào giấc ngủ, cho nên Emilia bị áp chế. Ngay tại kẻ săn ruột Ensa sắp mở ra Emilia phần bụng lúc, Natsuki Subaru xuất hiện. Lúc trước Natsuki Subaru ngay tại phụ cận, dự định phát động sự kiện. Nhìn thấy cái này một màn về sau, đương nhiên muốn xuất thủ cứu người. Thế là hắn lập tức xông tới, cùng Ensa đánh một trận, ỷ vào mình có thể nguyên tố hóa, không sợ vật lý công kích đặc điểm, đuổi chạy Ensa. Về phần tại sao không có giết chết Ensa, nguyên nhân rất đơn giản, phát động trái ác quỷ là cần thể lực. Natsuki Subaru bởi vì thường xuyên rèn luyện, có tốt đẹp thể trạng, nhưng vẫn như cũ là một cái người thường. Cùng kẻ săn ruột chém giết mấy phút sau, thể lực cũng nhanh muốn bị thanh không. Cho nên, Ensa mới có thể từ dưới tay của hắn đào tẩu. Sau đó, Emilia liền mời Natsuki Subaru đến biên cảnh làm khách. Vừa vặn Natsuki Subaru cũng không có những chuyện khác, quả quyết đáp ứng xuống tới. Là như thế này à? Emilia nghe xong Emilia giải thích, không khỏi cảm thán một câu. Kịch bản còn thật thú vị đâu. Lăn qua lăn lại trở về. Natsuki Subaru ánh mắt có chút lấp lóe một lần. Lại là như thế câu nói. Câu nói này đến cùng là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại, Natsuki Subaru tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhưng mà, vị khách nhân này, một tiếng thanh thúy thanh âm truyền đến, đánh gãy Natsuki Subaru suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Ram cùng Rem đôi này song bào thai đồng loạt đứng tại Emilia trước mặt. Vị khách nhân này, phi thường cảm tạ ngươi đã cứu ta. Vị khách nhân này, phi thường cảm tạ ngươi cứu được Rem. Emilia khoát tay áo nói ra. Không cần khách khí, ta cứu mình hầu gái là chuyện đương nhiên. A Liệt, Natsuki Subaru cơ hồ hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Chờ một chút, tiền bối, ngươi vừa rồi tự hồ nói cái gì chuyện không tầm thường đi. Emilia không khỏi nhẹ gật đầu. Nàng cũng nghe được, Ram nghi hoặc nhìn Emilia. Cái kia, vị khách nhân này ngươi mới vừa nói cái gì? Emilia nói ra, ta nói, không cần khách khí với ta. Cứu mình hầu gái không phải chuyện đương nhiên sao? Ram sắc mặt lạnh lẽo, kìm lòng không được nhả rãnh. Ram nhưng không biết cái gì thời điểm trở thành vị khách nhân này hầu gái. Liền xem như vọng tưởng, cũng mời có một cái hạn độ. Vị khách nhân này, Emilia chỉ vào Ram nói ra, ngươi vừa rồi chết rồi. Ram sững sờ, Emilia tiếp tục nói ra, sau đó ta đem ngươi cứu sống. Chẳng lẽ ngươi không nên báo đáp ta, trở thành ta hầu gái sao? Ram gấp, cái này cùng mới vừa nói tốt không giống a. Vị khách nhân này, ta mới vừa nói qua, chỉ cần ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, ngươi liền xuất thủ phục sinh Ram. Chẳng lẽ ngươi nói chuyện không giữ lời sao? Ta không có a, ngươi nguyện ý nỗ lực hết thảy, trở thành ta hầu gái, cho nên ta mới đem Ram sống lại. Chẳng lẽ không đúng sao? Vì cái gì Ram cũng sẽ trở thành ngươi hầu gái à? Emilia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Nàng chết rồi, ta đem nàng sống lại, cho nên nàng trở thành ta hầu gái. Không phải chuyện đương nhiên sao? Ngươi nói đúng hay không? Natsuki Subaru kìm lòng không được nhẹ gật đầu. Không sai, tiền bối ngươi nói đúng. Cái quỷ à, tiền bối. Ngươi cái này hoàn toàn chính là nhất tiễn song điêu a, ta có loại này bản sự. Dựa vào cái gì không thể nhất tiễn song điêu? Emilia không chút nào cho là nhục. Emilia vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Bách trống rỗng xuất hiện tại trên vai của nàng. Vị tiểu ca này, ngươi dạng này cũng không đúng a. Rõ ràng Ram đã bỏ ra thù lao. Kết quả ngươi còn muốn đem Ram cũng chiếm làm của riêng. Có thể hay không lòng quá tham? Lòng tham, đây cũng không phải là lòng tham. Đương nhiên yêu cầu thù lao sao có thể nói là lòng tham đâu. Emilia phản bác, nếu như ta không xuất thủ, Ram nhất định phải chết. Ram bi phẫn muốn tuyệt phía dưới. Nói không chừng cũng sẽ truy tìm Ram mà đi. Ta lần này xuất thủ, chẳng những liền Ram, cũng cứu được Ram, đem hai người thu làm mình hầu gái. Hợp tình hợp lý đi. Bách bị Emilia đỗi nói không ra lời. Ram cùng Ram lập tức dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Emilia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.